liền đã ở trên không trung, đem lưỡng đạo thân ảnh kia ngăn cản lại, bất chợt ôm quyền, cười nói. Tại hạ Thái Hảo Môn thiếu môn chủ Bàng Tông, không biết nhị vị xưng hô thế nào. Thái Hảo Môn. Thần giả mày kiếm dương lên. Ánh mắt lướt qua vị Bàng Tôn này. Nhìn về phía đám người đông đảo ở phía sau. Kế đó cười nhạt một tiếng. Nói. Thiếu môn chủ, ta có việc trong người, không tiện trò chuyện nhiều, cáo từ. Bàng Tôn đưa tay ngăn cản lại, nói. Vị bằng hữu này, tục ngữ nói, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Ta hảo ý tương giao, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, mặt mũi này, ngươi cũng không cho. Mặt mũi của Thái Hảo Môn tự nhiên phải cho. Mặt mũi của thiếu môn chủ ngươi càng thêm phải cho. Chỉ là, ta cho ngươi mặt mũi. Ai lại cho ta mặt mũi? Tất cả mọi người đều là thông minh. Không nhất định phải nói rõ đi sao. Hai mắt thần giả hơi híp lại một cái. Xem ra, đối với huyền tâm bội trên người mình, Thái Hảo Môn là thế tất phải được. Bất quá, lại lo lắng phía sau bản thân có bối cảnh cường đại gì hay không. Những người này hành sự thật đúng là đủ cẩn thận. Nghe vậy, ở sâu trong con mắt của Bàng Tông, một luồng hàn mang rất nhanh hiện lên. Sau đó cũng lập tức biến mất, vẫn là bình thản nói rằng. Làm người ngàn vạn lần không nên phong mang tất lộ, cũng không nên cự tuyệt hảo ý của người khác, vị bằng hữu này. Đây là hảo ý. Thần giả cười xùy một tiếng, nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng, ngươi cùng ta hẳn là sẽ không trở thành bằng hữu. Được, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề vậy. Thái Hảo Môn muốn huyền tâm bội mà ngươi đang nắm giữ. Tin tưởng ở đây còn có vô số người hy vọng đoạt được huyền tâm bội. Bởi vậy, ngươi nếu muốn tiếp tục nắm giữ cần phải xuất ra thực lực nhất định. Bằng không có lẽ mất huyền tâm bội không nói, còn có khả năng ngay cả mạng đều mất ở chỗ này. Chương 1031. Lực lượng tuyệt đối. Một nguồn VIP Van Đan. Nguyên là như vậy sao? Thần giả cười một tiếng, ánh mắt nhìn quét qua tiền phương, nói. Bốn cái huyền tâm bội, sớm có ba cái bị Thính Nhất Lâu tam đại thế lực bắt được. Ba thế lực lớn này không dễ chọc. Do đó các ngươi lựa chọn ta làm đối tượng. Ha ha, cũng có thể là như vậy đi. Bất quá, Thính Nhất Lâu là thế lực lớn cố nhiên cường đại. Nhưng ở đây, cũng không sợ một ít thế lực cường hãn. Đặc biệt các ngươi nhân số càng nhiều. Dưới liên thủ, đương nhiên nếu là có thiếu môn chủ đi đầu mà nói, đoạt huyền tâm bội của bọn họ, cũng là dễ dàng. Vì sao không đi làm? Thần giả nhàn nhạt cười nói, trong thanh âm hàm xúc ý tứ châm biếm, không có chút che giấu nào. Vì bằng hữu này, ngươi cũng là người thông minh, đã không nên nói mấy lời thiếu dinh dưỡng này. Huyền tâm bội Thái Hảo Môn chúng ta thế tất phải đoạt, ngươi nếu không muốn giao ra mà nói. Vậy liền xuất ra thực lực khiến ta, cùng với Thái Hảo Môn kiêng kỵ. Bằng không, phiền phức này, ngươi hẳn là không tránh khỏi. Bàng Tông hờ hứng nói. Thần giả hơi gật đầu, lập tức cao giọng nói. Thiếu môn chủ, ngươi là có thể đại biểu cho đông đảo người ở đây chứ? Ngươi có ý tứ gì? Bàng Tông những mày, hỏi. Thần giả nói. Rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể đại biểu. Như vậy, phiền phức của ta chỉ có một mình ngươi. Bằng không, những phiền phức này nhất nhắc đến. Vậy thì xin lỗi. Truyền thừa chi địa, ta vào không được. Những người khác cũng đừng mơ tưởng đi vào được. Bàng Tông chợt giãn lông mày ra cười nói. Điều này ngươi cứ yên tâm đi. Không ai lại ngu ngốc. Người mà ngay cả Thái Hảo Môn ta cũng không dám chọc. Ở chỗ này, thật đúng là không có quá nhiều kẻ dám đi gây rối. Ngươi nếu là đánh ta phiền phức như ta đây, tự nhiên cũng sẽ không có càng nhiều phiền phức nữa. Nhưng nếu như ngươi không có thực lực kia mà nói, ta xin khuyên ngươi để huyền tâm bội hiện tại giao ra cho ta. Như vậy, ta có thể bảo đảm cho ngươi. Chí ít trước khi sự tình trong truyền thừa chi địa không có kết thúc, không ai dám động đến ngươi. Những lời này các ngươi cũng đồng ý. Thần giả không có để ý tới bàng tôn từ xa nhìn tới đám người kia, nhàn nhạt hỏi. Toàn trường một mảnh an tĩnh. Một lát sau thần giả lại lần nữa nói. Nếu các ngươi đều có cùng nhận thức, vậy thì lời thô tục đặt ở phía trước. Ta không hy vọng sẽ có càng nhiều phiền phức cuồn cuộn không ngừng mà đến. Nếu như không phải các ngươi ở trong đã có người kiến thức qua thủ đoạn của ta, ta cũng không ngại đến lúc đồng dạng thủ đoạn cũ lại tái diễn một lần nữa. Thanh âm uy hiếp nhàn nhạt truyền ra khiến đại đa số người ở đây sắc mặt đều là không ngừng biến đổi. Tuy rằng bọn họ nghe những người lúc trước chạy thoát trở về nói qua thủ đoạn của đôi nam nữ trẻ tuổi này, nhưng dù sao không phải tự mình gặp phải. Đồng thời, nhân số và chất lượng cao thủ ở đây cũng không phải đám người Trần Trọng Hòa có thể so sánh. Ngay cả đối với đôi nam nữ trẻ tuổi này thủ đoạn có đáng sợ cỡ nào cũng làm không được. Chính là hai người lại có thể đối phó được vô số người ở đây. Thanh Lâm Tùng, Đình Sơn Tốc, người của lưỡng đại thế lực, mặt mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Không biết là không có đem lời nói của thần giả để ở trong lòng, hay là bọn hắn có cùng nhận thức. Thần giả có thực lực giống như lời hắn vừa nói. Chỉ có người của Thính Nhất Lâu đối với phen lời nói này của thần giả không có chút hoài nghi. Lưỡng đại tôn huyền cao thủ, lại thêm thần giả và huyền vũ, cùng với nữ tử xa lạ hiện tại xuất hiện, đội hình bực này, không nói mạnh nhất, nhưng ở chỗ này có thể chân chính lay động bọn họ. Cho dù là bất luận một nhà nào trong tứ đại thế lực cũng đều rất khó mà làm được. Thái Hảo Môn Bàng Tông coi như là một nhân vật, trước khi còn chưa có thăm dò ra được nội tình của đối phương, không có quá phần đắc tội, đồng thời cũng không có làm giảm uy phong của Thái Hảo Môn. Có thể trở thành người thừa kế của một đại thế lực, quả nhiên cũng đều có chút năng lực. Nghe được lời này của thần giả, Bàng Tông mỉm cười nói. Vị bằng hữu này, ta quản không được quá nhiều người. Bất quá, ngươi yên tâm, phiền phức như ta này, ngươi nếu có thể thông qua được. Người hoặc thế lực cùng với Thái Hảo Môn có quan hệ tuyệt đối sẽ không lại tìm phiền toái cho ngươi. Những người khác sao, thật sự mà nói, ta cũng rất muốn thấy được ngươi làm sao đại triển thần uy. Ánh mắt thần giả hơi ngưng trọng, ngược lại chọc phải một kẻ hảo tâm cơ, chỉ tiếc, đã tìm lộn đối tượng. Thiếu môn chủ, mời lên đi sao? Được, một chữ rơi xuống. Trong cơ thể Bàng Tông, huyền khí bàng bạc bạo dũng ra. Một thanh huyết thương màu đỏ tươi ở dưới ánh dương quang chiếu rọi xuống biến hóa xuất hiện. Phản xa là hào quang lẫm liệt. Đồng thời cũng là khiến trong phiến thiên địa này nhất thời tràn ngập một vị đạo tinh huyết nồng đậm. Nhưng mà vị đạo huyết tinh này chẳng những không khiến người ta cảm giác được buồn nôn, ngược lại là tựa hồ tràn ngập một tính tình cương trực. Điều này khiến cho người khác phải bội phục thủ đoạn của Thái Hảo Môn. Huyết thương ở trong tay, sắc mặt Bàng Tông trong mơ hồ hiện ra một tia dữ tợn. Ta không muốn lãng phí thời gian. Do đó, một thương, ngươi nếu long tóc vô thương tiếp được, Thái Hảo Môn ta sẽ không cùng ngươi dây dưa nữa. Thần giả không thể nhịn được cười một tiếng, dương thân mà đứng. Một chút cử động đều không có, phảng phất như vẫn chưa đem Bàng Tông đặt ở trong mắt. Tùy ý như vậy trực tiếp khiến trong lòng Bàng Tông tức giận bắt đầu khởi động. Nhiều năm qua như vậy, trong cùng thế hệ còn chưa từng có người đối với hắn không quan tâm như thế. Thức huyết thương, trong tiếng giống giận,

lấy tốc độ vô cùng nhanh, điên cuồng lan tràn ra. Bọn họ tự nhiên là cùng một nhóm. Từng đạo tiếng kinh hô nhất thời nối liền không dứt vang vọng lên. Mà cùng lúc đó, hố sâu tựa như ngân hà kia giống như là một hố đen vũ trụ thật lớn, trực tiếp đem tất cả mọi người đứng ở nơi đây bao trùm xuống. Ở sâu trong chỗ đó, hạt hồng sắc liệt diễm thao thiên tựa như tinh thần đang lóe ra. Cảm giác nóng rực cực đoan khiến nhiệt độ trong thiên địa này lại đột ngột tăng cao. Phàm là người có tu vi thấp hơn hoàng huyền cảnh giới, dưới nhiệt độ này bao phủ đó là cảm giác được. Huyền khí trong cơ thể đều đang nhanh chóng bốc hơi lên. Chương 1033. Chờ đợi. Nếu muốn báo thù cứ mặc kệ lao lên đi. Trong tiếng ông ông, phía chân trời, một đạo thân ảnh khổng lồ, tựa như viễn cổ hồng hoang xuất hiện. Nhật nguyệt trên đỉnh đầu, cướp đạp tinh thần, lực lượng vô cùng hung hãn, hóa thành một viên vấn thạch, tự nhiên mà rơi xuống, đập về phía người dẫn đầu Đình Sơn Cốc. Bồng, trong tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, tôn huyền cao thủ dẫn đầu Đình Sơn Cốc này mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hắn phảng phất như đạn pháo nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một cái hồ sâu thật lớn. Còn có ai? Vì cao thủ Đình Sơn Cốc này tốt xấu gì cũng là cao thủ tôn huyền ngũ trọng cảnh giới. Dĩ nhiên ở dưới một kích của đối phương kết quả lại chật vật như vậy. Người của Đình Sơn Cốc nghe lệnh, lên giết bọn họ cho ta. Trước mắt bao nhiêu người? Chuyện này là vô cùng nhục nhã. Đình Sơn Cốc một trong trung vực Nam Bộ tứ đại thế lực, mặc dù là gặp phải cao thủ không thể địch lại, nhưng nhìn tại mặt mũi của Đình Sơn Cốc đều sẽ khách khí một ít. Đã lúc nào lại bị khi nhục qua như vậy? Tốt a, để ngươi giết. Thần giả cười lạnh lung, bấm đốt tay khẽ bắn ra, thiên địa hồng hoang tháp nhất thời xuất hiện trên bầu trời. Ở trong cổ lực hấp dẫn khổng lồ, phàm là người không đạt được hoàng huyền cảnh giới đều không thoát. Mang theo tiếng kêu thê thảm, bị cưỡng ép mang đi. Cùng lúc đó, trên phía chân trời, trong đảo hố sâu khổng lồ kia, từng đảo hạt hồng sắc liệt diễm biến thành vô số tinh thần, phô thiên cách địa, hóa thành hỏa vũ không ngừng đánh xuống. Tranh, tiếng cần to gió lại đột nhiên vang vọng, từng đảo âm ba vô hình đó là ở mọi người đứng trên hư không ầm ầm bạo tạc. Bồng bồng bồng, a, từng tiếng thê lương vừa mới vang vọng bất chợt lại là im bặt mà dừng lại. Những công kích kia mọi người hễ thấy được đều là thân thủ thương, tất cả đều ở dưới đảo ngũ thải quang hoa kia bao vậy bị mang tiếp vào trong thiết tháp bên trên biến mất vô ảnh vô tung. Toàn trường càng thêm khiếp sợ, lấy Đình Sơn Cốc dẫn đầu, sau đó mấy thế lực tương liên. Mặc dù vẫn còn chưa phải là lực lượng tinh nhuệ nhất của bọn họ, nhưng liên hợp lại cùng một chỗ, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Tôn huyền cao thủ 2 vị, hoàng huyền cao thủ hơn 10 vị. Về phần địa huyền thậm chí lực huyền giả càng vô số kể. Nhưng là bị 5 người, càng chuẩn xác mà nói, chỉ là 3 người xuất thủ liền là có cảm giác bại vong. Tiểu huynh đệ, không sai biệt lắm. Hiện tại đã quá phận đắc tội Đình Sơn Cốc, đối với các ngươi cũng không có chỗ nào tốt. Tất cả đều đợi sau khi truyền thừa chi địa kết thúc lại nói, hoặc giả tiến vào truyền thừa chi địa cũng có thể. Nếu người của Đình Sơn Cốc đã là địch nhân, thần giả liền không dự định buông tha mọi người ở đây. Khi đang muốn tiếp tục đại khai sát giới, một đạo thanh âm rất nhanh truyền tiến vào trong tai hắn. Đưa mắt nhìn lại, chính là vị lão giả thính nhất lâu kia đang khẽ cười nói. Ngừng lại chỉ chốc lát, thần giả gật đầu hướng về phía Tử Huyên và Trạc Ly hai người nói một câu, sau đó ánh mắt chợt quét về phía khác, đạm mạc nói: còn có những người khác nếu muốn báo thù sao? Toàn tràng cực kỳ an tĩnh, kết cục của thế lực lớn như Đình Sơn Cốc còn xảy ra trước mắt. Không có người ngu ngốc như vậy. Đám đi chuốc lấy tức giận cùng sát khí. Hôm nay xem ra, nếu muốn người thanh niên kia giao ra Huyền Tâm Bội, trừ phi ở đây có phân nửa người liên thủ lại mới có khả năng làm được. Nhưng Thái Hảo Môn đã rời khỏi. Thính Nhất Lâu đã tự mình đứng ra ngoài. Đối với người thanh niên, đối với Tử Sam nữ tử ra tựa hồ có chút giao tình. Tại một chỗ tranh đoạt Huyền Tâm Bội khác, Thính Nhất Lâu cũng đã giúp qua Tử Sam nữ tử. Cùng với vị tôn huyền cao thủ kia, lúc này bọn họ càng thêm không có khả năng đồng thủ. Nếu không có ai, vậy thứ cho chúng ta không phụng bồi. Một nhóm 5 người rất nhanh tiến nhập đến bên trong thành nhỏ. Đã có qua một màn ngày hôm nay, Thần Dạ tin tưởng, cho dù Đình Sơn Cốc lại có cao thủ đuổi đến đây, đơn giản cũng không dám động thủ. Đáng ghét. Vì tôn huyền cao thủ Đình Sơn Cốc kia không khỏi lớn tiếng tức giận mắng chửi. Mặt mũi này xem như mất hết. Từ Sơn lão đệ bỏ đi. Lão giả dẫn đầu Thính Nhất Lâu đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Mấy người này không dễ chọc, đừng đi trêu vào. Từ Sơn trong mắt hung mang càng tăng lên quát xẹp đường nói. Lâm Tu lão nhi chịu nhục không phải Thính Nhất Lâu người. Nếu như là vậy, ta liền không tin ngươi còn có thể nhẫn nhìn xuống tiếp. Nghe vậy, Lâm Tu cười khổ một tiếng nói. Từ Sơn lão đệ, lấy tin tức linh thông của Đình Sơn Cốc ngươi, hẳn là đã nghe phong thanh. Trước đó không lâu, đại môn của Thính Nhất Lâu ta đều đã bị người đập bể đi sao? Từ Sơn nhíu lông mày lại một cái, mới kinh ngạc nói rằng. Ý tứ của ngươi kẻ làm chuyện đó chính là bọn họ. Lâm Tu khổ sáp gật đầu. Nếu là như thế này, ngươi vì sao không nhắc nhở tới trước một tiếng? Từ Sơn sau khi ngẩn ra, có chút tức giận nói rằng. Xem ra, ngày đó, đám người Thần Dạ đập bể đại môn của Thính Nhất Lâu đã được khuyết đại truyền ra ngoài. Bằng không mà nói, Từ Sơn không có hối hận, mà là sẽ hỏi, vì sao lại vừa rồi không cùng với mình liên thủ. Lâm Tu cười lắc đầu, nói. Nếu như lúc trước, Lão Phu nói đến, ngươi sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng đi sao. Cái này, đi thôi, đừng này nọ nữa. Lão Phu lúc trước cùng bọn họ bắt chuyện một tiếng, nói là trường hội hợp. Và lại đến lúc đó đều phải cộng đồng mở ra truyền thừa chi địa. Khi ấy liền hóa giải một chút mới tốt. Hiểu lầm này cần mau chóng giải trừ hết. Bằng không theo thời gian trôi đi, sẽ là một hồi tai nạn. Lâm Tu vừa cười vừa nói rằng. Trong con mắt của Tử Sơn nhất thời lại có hung mang sắc bén hiện ra lần nữa. Nhưng thoáng cách qua đi, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự là một màn mới vừa rồi kia quá mức chấn động. Thân lâm kỳ cảnh, Từ Sơn có thể rõ ràng cảm ứng được chỗ đáng sợ của bản thân 5 người kia. Cùng với bọn họ nắm giữ đủ loại vật dụng phụ trợ cũng là cực kỳ hung lệ. Từ Sơn không chút hoài nghi. Nếu như bản thân bị thương, lại nặng hơn một chút mà nói. Ở trong ngũ thải quang hoa kia bao phủ, chính mình tuyệt đối sẽ không thể chống đỡ được cổ lực hấp dẫn cường đại ấy. Từ trước tới giờ, Từ Sơn nào có thể tưởng tượng được chính mình vào ngày hôm nay sẽ gặp phải tràng cảnh như vậy. Chỉ là 5 người mà thôi, hơn nữa vẫn chỉ có 3 người xuất thủ, đã khiến cho đông đảo cao thủ phía bên mình bất lực. Thảo nào Thính Nhất Lâu cũng đều lựa chọn buông tha. Không chỉ là kiêng kỵ thực lực của những người này, càng thêm là sợ hãi tiềm lực của bọn họ. Lâm lão ca mới vừa rồi xin đa tạ. Sau khi nghĩ thông suốt, Từ Sơn liền cũng buông bỏ. Bọn họ những người này ở bên ngoài, thời khắc đều phải đem tông môn đặt lên hàng đầu. Nếu vì tông môn chọc lấy địch nhân không thể trêu vào, loại hậu quả này thật không dám tưởng tượng. Chương 1034, 1035, trò chuyện với nhau. Lâm Tu cười nói. Tất cả mọi người đều là bằng hữu, lão phu sao lại nhìn ngươi gặp xui xẻo, ha ha, đi thôi. Lại lần nữa tiến nhập thành nhỏ, bầu không khí rõ ràng đã có khác biệt rất lớn. Thần Dạ chỉ cảm thấy cước bộ đều thoải mái hơn rất nhiều. Cố nhiên còn không có thể bảo đảm bên trong truyền thừa chi địa kia có thể có phương pháp trì hoãn thậm chí hóa giải tà tâm trùng, nhưng lúc này vẫn luôn là có hy vọng cực lớn. Bên trong huyền tâm bội hiện ra đến năng lượng đủ để khiến cho Thần Dạ cảm ứng được phương truyền thừa bất phàm kia. Công tử, vị cô nương này là... Đi tới đằng sau, Trạc Ly hỏi. Hắn càng phát hiện, lấy tu vi của bản thân, cư nhiên không dò xét ra được tu vi lai lịch chân thực của U Nhi. Nàng là U Nhi cô nương. Sau khi nói xong, Thần Dạ lại vội vã bổ sung thêm nói. Ta đoạt được huyền tâm bội, vốn là của U Nhi cô nương, là nàng đưa cho ta. Vào lúc ta luyện hóa huyền tâm bội, cũng là U Nhi cô nương giúp ta ngăn cản những kẻ cướp đoạt kia. Vì thế, nàng còn bị thương nặng. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tử Huyên khẽ chóp một cái, nói. Ngươi giải thích rõ ràng như vậy, có phải là muốn nói cho ta biết, để ta đừng hiểu lầm đúng không? Đúng, đúng. Thần Dạ liên tục gật đầu. Như vậy, ngươi có làm chuyện gì khiến cho ta hiểu lầm hay không đây? Tử Huyên hỏi lại. Không có, làm gì có. Nếu không có, ngươi cần gì phải giải thích nhiều như vậy? Nếu ngươi giải thích, đó chính là có tật giật mình. Lông mày của Tử Huyên nhích lên, giận dữ quát hỏi. Thần Dạ vội vã phủ nhận. Ta đâu có cố ý ra vẻ, ta rõ ràng nói chính là lời nói thật, ngươi không thể không hiểu chuyện như vậy. Ta đây muốn không hiểu chuyện thế đấy, làm sao? Tử Huyên hỏi ngược lại. Cái này, Thần Dạ cực kỳ quấn bách. Nguyên lai, nữ tử mặc kệ là thông tuệ cỡ nào, ôn nhu ra sao, chỉ cần ghen tuông, đều sẽ không giảng đạo lý. U Nhi không khỏi bật cười. Ngươi lẽ nào nhìn không ra được Tử Huyên cô nương là đang chơi đùa ngươi sao? Xem ra ngươi cũng không thông minh cỡ nào. U Nhi đa tạ. Tử Huyên bất chợt ôm quyền, nghiêm nét mặt nói. U Nhi nhẹ nhàng sắt tay Tử Huyên, nói. Đây là việc ta phải làm, ngươi hà tất khách khí như vậy. Nhưng đúng là tỷ tỷ ngươi nên hào hào bảo trọng bản thân mới đúng, chớ để hắn thâm tình không nhận được hồi báo tốt nhất. U Nhi, đám người Thần Dạ thần sắc có chút căng thẳng. Lời này, U Nhi rất rõ ràng. Biết tình hình thân thế chân thực của Tử Huyên, nàng làm sao lại biết được? U Nhi phất phất tay, nói. Ta không có biện pháp đến giúp các ngươi, bất quá, sư phụ ta có thể sẽ có biện pháp. Khi thời gian đến, ta sẽ vì các ngươi dẫn tiến một chút. Nhưng trước đó mà nói, sư phụ ta cũng không nhất định có thể giúp được các ngươi. Nhìn vạn lần đừng ôm hy vọng quá lớn. Thân hình Thần Dạ nhất thời run lên. U Nhi đừng đến lúc đó nữa a. Hiện tại liền mang ta đi gặp sư phụ của ngươi. Phàm là có một chút hy vọng cũng đều không thể buông tha được. Đừng nóng vội a, sự tình truyền thừa chi địa còn chưa có kết thúc. Sư phụ ta là không gặp được, mà ta cũng không liên hệ được với nàng, do đó lập tức chỉ có thể chờ. U Nhi vô vỗ bả vai của Thần Gia trấn an nói rằng. Trên mặt đất Thái Hảo Môn, trong trang viên không nhỏ, ở cửa phòng khách Bàng Tông chắp tay đứng đó. Thương thế trên người chưa khỏi nhưng thân hình vẫn thẳng tắp. Thiếu môn chủ nhìn qua người đứng ở cửa, Bàng Tông hỏi. Nói như thế nào? Hồi bẩm thiếu môn chủ, vị công tử kia đã đáp ứng thiếu môn chủ mời, thời điểm trời tối sẽ tới. Bàng Tông gật gật đầu, nói. Đi an bài một chút, dùng ta lễ tiết long trọng nhất của Thái Hảo Môn tiếp bọn họ. Vâng. Sau đó người này rời đi, bên người Bàng Tông có một giọng già nai a hỏi. Thiếu môn chủ, người tuổi trẻ kia tuy đáng sợ, thế nhưng mà cũng không đạt tới quy cách khiến chúng ta đối đãi như vậy à. Nghe vậy trong ánh mắt Bàng Tông mang theo một tia bất mãn. Hồ lão, chúng ta sau khi rời đi, Đình Sơn Cốc hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói đến? Lão phu tự nhiên là nghe nói. Đã biết rõ, chẳng lẽ hồ lão còn tưởng rằng sức nặng của bọn họ còn kém Đình Sơn Cốc sao? Giọng của Bàng Tông lạnh lùng hơn rất nhiều. Thiếu môn chủ Thái Hảo môn trong mắt người ngoài cố nơ. Hơ. Y. E. Nơ. À, cao cao tại thượng. Nhưng mà người trong cuộc biết rõ, cùng với Bàng Tông cũng phi thường hiểu mình. Người ngấp nghé vị trí này rất nhiều, khôn sống mống chết. Cho dù Bàng Tông hắn hôm nay đã leo lên nhưng cũng phải phòng ngự thật kiên cố, nhưng còn kém rất xa. Bằng không lão giả bên cạnh không ở lúc này nhắc nhở hắn, căn bản không phải nhắc nhở mà là đang khuyên bảo, thậm chí là giáo huấn. Bàng Tông thủ đoạn không thể nói rất yếu. Nếu không trong tranh đoạt mãnh liệt như thế lại cầm được vị trí vô số người mơ ước. Nhưng hắn căn cơ quá bất ổn. Sở dĩ hắn leo lên vị trí thiếu môn chủ, dựa vào chỉ là thiên phú cùng tiềm lực. Tuy thiên phú cùng tiềm lực chính là thứ mỗi thế lực rất xem trọng, cũng không thể phủ nhận trong thế lực cường đại, cũng không nhất định là kẻ ưu tú nhất mới có thể leo lên vị trí cao nhất. Các loại quan hệ rắc rối phức tạp. Bàng Tông bản thân tại Thái Hảo Môn cũng không có bao nhiêu thế lực. Chính là như thế này tạo thành tình cảnh hôm nay. Cho dù hắn đã là thiếu môn chủ nhưng vẫn bị kiềm chế các nơi. Nếu không thì lúc này mở truyền thừa chi địa, Bàng Tông sớm bị phái ra ngoài. Thái Hảo Môn chưa hẳn không chiếm được Huyền Tâm Bội. Bàng Tông lạnh lùng khiến cho tâm thần hồ lão cũng hơi lạnh lẽo, chợt trầm giọng nói. Thiếu môn chủ, lời này của ngươi là không sai. Nhưng hôm nay Đình Sơn Cốc vừa mới thất bại. Chúng ta đã sống chống khua chiêng đón đám người kia. Sau khi bọn họ biết quan hệ hai nhà chúng ta, tài nghệ không bằng người, trách được ai? Bàng Tông lạnh lùng đánh gãy lời lão giả nói ra. Dùng tiềm lực năm người bọn họ, tương lai tất nhiên sẽ bước vào cảnh giới rất cao. Nếu có thể tới giao hảo, Đình Sơn Cốc có là cái gì chứ? Thiếu môn chủ có thấy xa? Lão phu vẫn lo lắng năm người kia tiềm lực tuy có, nhưng mà phía cần có thời gian chứng minh. Đình Sơn Cốc có thể thấy trước mặt. Thiếu môn chủ, ngươi ngàn vạn không thể vì chuyện nhỏ mà mất lớn a. Nghe lời này nhìn thì như khuyên nhủ, kỳ thực chính là cưỡng chế. Bàng Tông cười to, nói. Hồ lão, trong môn vô số người tranh đoạt địa vị thiếu môn chủ, nhưng ngồi trên vị trí này là Bàng Tông ta. Ngài là trưởng lão, có lẽ ngài rất hiểu không có thủ đoạn và thực lực nhất định, ta quyết định không thể đi lên. Ngài chẳng phân biệt được cái gì. Mặc kệ đúng sai, thời thời khắc khắc vẫn nhắc nhở ta. Phải chăng cảm thấy trong quyết định trong môn là sai? Nếu như ngài có thể trở về bẩm báo môn chủ đại nhân, Bàng Tông ta cũng nguyện ý chắp tay hiến cho. Sắc mặt hồ lão lập tức phát lạnh, nhưng vẫn cúi đầu nói. Thiếu môn chủ không nên hiểu lầm, lão phu không phải ý tứ này. Bàng Tông lạnh lùng nói. Đã không phải ta đây quyết định, ngươi nghe lệnh là được. Cảnh đêm ảm đạm. Thần dạ, ngươi thật phải đi một mình gặp Bàng Tông sao? Tử Huyên nhu hòa sửa sang quy, nơ áo cho thần dạ giống như thê tử. Hắn là nhân vật đáng giá đi gặp. Thần dạ cười ôn hòa. Nhìn qua mỹ nhân không bỏ. Cánh tay vừa dùng lực ôm Tử Huyên vào trong ngực. Rồi sau đó vội vàng hôn lên bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Cho dù hai người đã có quan hệ xác thịt, nhưng mà Tử Huyên vẫn ngượng ngùng không thôi. Bàn tay như ngọc đánh vào ngực thần dạ, nhưng cuối cùng vẫn mềm mại giống như xuân thủy. Âm thanh yêu kiều nhẹ nhàng vang lên.